Chương 223, tập kết. Ma tộc chiêu mộ khiến. Báo cáo ma hoàng đại nhân, ma tôn thủ lệnh đã đưa đến lại đây. Ra mộ một mặt hưng phấn đi vào tháp mộ ma hoàng đại nhân cung điện, đi đến tháp mộ ma hoàng trước người, hắn đem một cái thủ lệnh giao cho tháp mộ ma hoàng. Lưu Hải tiếp hạ thủ khiến, xem lên. Ma tộc chiêu mộ khiến, từ hôm nay, thanh y lý hải ma tôn phát động ma tộc chiêu mộ khiến, sở hữu thế lực ma tộc đều phải tham gia lần này chiêu mộ. Thanh y lý hải ma tôn đem dẫn dắt sở hữu ma, công chiếm loài người pháo đài, cướp giật loài người bản nguyên, tất cả mọi người cũng có thể chia sẻ đến loài người bản nguyên khen thưởng. Đột phá cảnh giới có điều trong nháy mắt sở hữu không tuân theo chiêu mộ khiến thế lực, chắc chắn đưa tới ma tôn lửa giận, cưỡng chế tính chiêu mộ khiến ma tộc thủ đoạn quả nhiên. Trực tiếp cho ngươi một cái đại đồng, lại cho ngươi một cái ngon ngọt phi thường địa, trực tiếp thô bạo nhưng hiệu suất có thể gọi cực cao. Từ đại ma sơn tình báo trên cũng biết, thanh y lý hải ma tôn đã tụ tập mấy trăm triệu ma tộc chinh chiến loài người, cũng là ở hôm nay bắt đầu khởi động bộ đội tiên phong đã xuất phát chiến đấu từ lâu khai hỏa. Lưu Hải vung tay lên lớn tiếng nói, gia mộ nghe lệnh. Gia mộ ở gia mộ hưng phấn đáp, lập tức chiêu tập sở hữu ma tướng trở lên ma tộc, theo ta đi đến tiên ma chiến trường. Tuân lệnh, gia mộ vội vã lui ra đại điện, đi đến đại ma sơn mô y cao y địa phương, chiêu tập sở hữu ma tướng trở lên ma tộc tụ tập lên. Vẹn vẹn sau một tiếng, sở hữu ma tộc đã chuẩn bị xong xuôi xuất phát. Lưu Hải dẫn dắt đại ma sơn sức mạnh trung kiên, hướng về thanh y li hải ma thành đi tới. Ma tộc làm việc quả nhiên cấp tốc trực tiếp. Lưu Hải quay đầu, phía sau gần 10 van ở tên thủ hạ thật chặt tùy tùng bước chân của hắn. Này 10 van ở ma tộc đều là kim đan cấp trở lên, nếu là toàn bộ đánh chết, chí ít có thể có 2 vạn điểm tích phân vào sổ, mê hoặc phải có gọi là rất lớn, nhưng Lưu Hải vẫn là nhịn xuống. Mục tiêu của hắn không chỉ có riêng là trước mắt 10 van ở ma tộc, còn có càng nhiều ma tộc chờ hắn đi săn bắn nữa. Ngày sau, hắn rốt cục đi đến thanh y hải ma thành. Lúc này, 4 phương 8 hướng đều là ma tộc, chia làm từng khối khu vực, từng người chiếm cứ một mảnh vị trí. Lưu Hải xuất lĩnh thủ hạ đến đây, cũng bị phân đến một khu vực tạm thời nghỉ ngơi. Mấy chục lính liên lạc dáng dấp ma tộc từ trong thành bay ra, hướng về mô y cao y khu vực bay đi, bên trong có một tên lính liên lạc hướng về Lưu Hải bên này bay tới. Cái này lính liên lạc nhìn quét một chút Lưu Hải bên này thực lực, nhìn một lát, không nhìn thấy ma hoàng trở lên nhân vật, vốn là hạ thấp xuống đầu đắt đỏ lên, dùng lỗ mũi quay về đại ma sơn chúng ma đạo, các ngươi ai là thủ lĩnh? Lưu Hải đi ra, quay về hắn nói, ta lính liên lạc quái dị địa liếc mắt nhìn hắn, trên mặt vẻ khinh thường đã không hề che giấu. Các ngươi đại ma sơn xảy ra chuyện gì, tìm một cái bình thường đại ma vương sơ kỳ làm thủ lĩnh, thực đang không có chí khí. Lính liên lạc liếc một cái bên cạnh một tên ma tộc, ngươi đã là đại ma vương đỉnh cao, mau theo ta đi gặp ma tôn, đừng làm loạn sự. Lính liên lạc QNZ có đại ma vương cảnh giới, chỉ là ở đại ma vương trung kỳ, quay về một tên đại ma vương đỉnh cao, thái độ phi thường tùy ý, hiển nhiên là bởi vì phía sau có người cháo cái kia đại ma vương đỉnh cao ma tộc đang muốn đem tháp mộ ma hoàng thân phận báo cho. Lưu Hải đánh gây hắn lên tiếng, cầm trong tay một món đồ giao cho lính liên lạc, nói rằng, đại nhân, ta chính là thủ lĩnh bọn họ, không có bất cứ vấn đề gì. Lính liên lạc ánh mắt sáng lên, không chút biến sắc địa nhận lấy chỗ tốt. Có điều xem Lưu Hải ánh mắt càng thêm xem thường, bĩu môi, bay trở về, trong mỉ hệ NG tùy ý nói, đi theo ta. Lưu Hải gật gù, đầu tiên là ra hiệu bọn thủ hạ đợi một chút, đừng xuất ruột, sau đó liền theo lính liên lạc tiến vào thanh y hải ma thành. Tiến vào một tòa loại cỡ lớn bên trong cung điện, cùng hắn đồng dạng đãi ngộ, còn có thế lực của hắn thủ lĩnh từng cái khí thế kinh người, kém coi ý nhất. QNZ là đại ma vương đỉnh cao rất nhiều, QNZ là ma hoàng cảnh giới. Lưu Hải ở bên trong, trái lại có vẻ rất chói mắt. Bọn họ đi đến rộng rãi bên trong cung điện, dễ dàng nhìn thấy, một cái to lớn vương tọa tọa lạc ở đại điện chỗ cao nhất. Một cái mặt xanh ma tộc nghiêng đầu nhìn tiến vào chúng ma, chính là thanh y y ma tôn bản thể hợp thể cấp tu luyện đại năng. Lưu Hải không có cúi đầu, nghiêng đầu đi vào bên trong cung điện, cũng theo hắn ma như thế, hướng về thanh y y ma tôn không người, tham kiến ma tôn đại nhân. Thanh y y ma tôn liếc bọn họ một chút, ở Lưu Hải trên người dừng lại 1/10 tức, cũng không có phát hiện dị thường gì tình huống, liền thuận miệng nói, đứng ở một bên, chờ phải ma tôn đại nhân. Lưu Hải trong lòng ám thở một hơi, quả nhiên, hắn đã lừa gạt thanh y y ma tôn, tra xét trước hắn đem chính mình luyện chế thành bán tiên khí thời gian, thực đã đem một cái kỳ vật thanh linh hoa cái, dung hợp đến trên người chính mình. Không chỉ là thanh linh hoa cái, bao quát chi thức chi thư ở bên trong, đông đảo kỳ vật đều bị hắn luyện hóa đến trong cơ thể, hình thành chân chính thuộc về mình năng lực. Nói cách khác, hắn hiện tại chính là thanh linh hoa cái bản thân, ẩn giấu thiên cơ năng lực đạt đến giá trị cao nhất, đã lừa gạt hợp thể cảnh đại năng, tựa hồ đã có thể làm được dễ dàng. Lưu Hải ánh mắt nhìn về phía chu vi, làm ra một bộ vẻ hiếu kỳ, nhưng hắn thực đem ánh mắt nhìn về phía thanh y li hải ma tôn. Chi thức chi thư năng lực bắt đầu phát động, hắn bắt đầu không ngừng thu thập thanh y li hải ma tôn tin tức. Chi thức chi thư không chỉ có thể tìm đọc chi thức, còn có thể sưu tập chiến đấu đối thủ tư liệu, do đó tra xét ra nhược điểm của đối phương. Trước đây thời điểm chiến đấu, hắn đã từng sử dụng tới hắn thực có một cái lớn mật ý nghĩ, nếu như có thể giết Thanh Y Ma Tôn, có thể thu được bao nhiêu điểm vậy khẳng định là lượng lớn điểm, nói không chắc có thể thỏa thỏa. Địa trở thành điểm người thứ nhất hấp dẫn như vậy để Lưu Hải bắt đầu cân nhắc đánh chết độ khả thi. Hắn thực nắm giữ một đòn lực lượng, hắn có thể mượn dùng màu vàng lôi đỉnh, mượn dùng lôi chi pháp tắc, phát động tuyệt sát một đòn loại kia uy lực, tuyệt đối vượt qua Ma Tôn năng lực phòng ngự, nhưng cũng không phải như vậy dễ dàng trong số mệnh hợp thể đại năng thực lực, hoàn toàn có thể ở trong số mệnh trước, trốn vào trong hư không, vì lẽ đó hắn ra tay cần một cái cơ hội tuyệt hảo. Trong mắt, một đạo tin tức bắt đầu ở trước mặt hắn hiện ra. Nhân vật, Thanh Y Ma Tôn, họ tên, Thanh Y Ma Tôn, thực lực, dò xét vì là hợp thể trung kỳ đến hợp thể hậu kỳ, lực công kích, 58 van ở điểm thần tính thương tổn, như phối hợp kỹ năng, có thể tạo thành GMILN thương tổn sức phòng ngự, 30 van ở điểm thần tính trị tốc độ, không biết thiên phú, không biết bảo vật. Một, Thanh Y chiến giáp, trung phẩm bán ma khí, có thể chống đối 25 van ở điểm thần tính thương tổn, gần đây tựa hồ tao bị trọng thương, có nhất định tổn hại 2, phá linh thương, trung phẩm bán ma khí, có thể tạo thành 30 van ở điểm thần tính thương tổn hạn mức tối đa trị 3, thanh mang loa, hạ phẩm bán ma khí, có thể tăng lên 60% tốc độ di động. Dư, không biết kỹ năng, 1, đoạn không thần chỉ, một đòn có thể đoạn phá hư không, xé rách không gian, mức thương tổn 15 van ở điểm thần tính thương tổn 2, thanh y lìa hoành không, phòng ngự kỹ năng, có thể chống đối 10 van ở điểm thần tính thương tổn 3, không biết ẩn giấu năng lực, không biết.